Đại Tường Song Long Truyện Hồi 603. Túy Âm Chi Ý. Từ Tử Lăng ngồi xuống trở lại, hỏi: "Bí mật gì?" Hồ Tiểu Tiên nói: "Chuyện đó vốn không thể nói với chàng, nhưng thấy chàng đối với người ta tận tâm tận lực, đích thự lo nghĩ cho nô gia mà lại không cầu đền đáp, khiến nô gia thật cảm động, đành buộc lòng phải đem bí mật của bằng hữu để báo đáp cho kẻ hảo nhân như chàng. Nhưng chàng phải hứa không được làm hại bằng hữu và người nhà của nô gia đấy." Từ Tử Lăng nghe mà chẳng hiểu gì, đành nói: "Xin Hồ tiểu thư cứ nói cho hay. Tiểu thư nên biết là ta chưa từng hại người vô tội." Hồ Tiểu Tiên thản nhiên cười: "Nô gia dĩ nhiên tín nhiệm chàng. Trầm Lạc Nhạn có phải là tình nhân cũ của chàng không?" Từ Tử Lăng trong lòng rối bời đáp: "Chỉ có thể nói là hảo bằng hữu, mà rốt cuộc là chuyện gì chứ?" Hồ Tiểu Tiên ganh tị nói: "Có thể được Từ Tử Lăng chính miệng thừa nhận là hồng nhan tri kỷ thật là khó. Tiểu Tiên chắc chắn không có ân sủng đó, đúng không?" Từ Tử Lăng không biết nên giận hay nên cười. Đang lúc nói chuyện đại sự mà Hồ Tiểu Tiên cũng không quên đố kỵ người khác, vẫn muốn tranh giành tình cảm. Gã đành nói: "Nếu sau này có ai hỏi quan hệ của ta và tiểu thư, ta cũng sẽ trả lời y như vậy." Hồ Tiểu Tiên vui vẻ nói: "Nô gia đích thực là kẻ được nuông chiều, chàng phải chăng có thể là người thiết thạch tâm trường?" Dĩ nhiên Từ Tử Lăng thừa hiểu ý tứ của nàng, nhưng không muốn đàm thuyết những chuyện phiền toái loại này với nàng, nghiêm nghị nói: "Việc này có liên quan đến Trầm Lạc Nhãn ư?" Hồ Tiểu Tiên nhích tới gần hơn, khe khẽ nói: "Một thế gia có thực lực và ảnh hưởng rất rộng ở Trường An đang ngầm mưu tính đối phó Trầm Lạc Nhãn. Chỉ cần một chuyện không hay là Lý Thế Tích sẽ bị liên lụy." Từ Tử Lăng giật mình: "Độc Cô Phiệt?" Hồ Tiểu Tiên nói: "Chàng hiểu rõ bọn họ đến thế à?" Từ Tử Lăng than thầm trong lòng, miệng nói: "Đoán dễ thôi mà. Độc Cô Bá bị Trầm Lạc Nhạn ám sát ở Lạc Dương. Ôi, việc này vốn không một ai biết, cho đến khi bọn ta tiết lộ. Nếu bây giờ nàng ta lâm vào tình cảm như nàng vừa nói, chúng ta phải gánh lấy phần lớn trách nhiệm. Bởi thế chúng ta tuyệt sẽ không ngồi nhìn." Hồ Tiểu Tiên lo lắng: "Ta tiết lộ cho chàng biết, nhưng điều kiện là các người chỉ có thể âm thầm hóa giải, không được đả thương người nhà của Độc Cô gia. Vì Độc Cô Phong là bằng hữu tốt nhất của nô gia, nếu không nhờ nàng nói cho hay, ta đã không biết Hàn Lâm Thanh Diễn Đồ bị trị sanh sân mua với giá cao, dùng làm sinh lễ hậu khiến cha ta cảm động." Đến đây thì Từ Tử Lăng đã hiểu ra nguồn ngọn mục đích tiết lộ bí mật của Hồ Tiểu Tiên, trong lòng thầm cảnh giác. Bởi Hồ Tiểu Tiên đã bắt đầu không thẳng thắn vô tư, mai mà gã dần dần cũng có được tín nhiệm của nàng. Từ Tử Lăng thành khẩn nói: "Hồ tiểu thư cứ an tâm." Hồ Tiểu Tiên trầm giọng: "Ta chỉ nghe ra được một chút từ lời Phong Muội, bọn họ muốn lợi dụng dị tâm của Lý Mật làm biện pháp kéo Trầm Lạc Nhạn vào chốn nước đục. Nếu Trầm Lạc Nhạn trúng kế, bọn họ sẽ ra tay lấy mạng thị. Còn các chi tiết bên trong như thế nào thì Nô Gia hoàn toàn không rõ. Từ Tử Lăng than thầm: sóng gió này chưa yên, sóng gió khác khác đã nổi lên, khiến bọn họ phải vất vả đối phó, chẳng thể im lặng lờ đi. Gã bèn hỏi lại giả không hiểu: Lý Thế Tích hiện tại là trọng thần nhà Đường, chủ tướng tấn công Lạc Dương, còn Độc Cô Phiệt lúc này thanh thế đã giảm nhiều, sao lại dám âm mưu hãm hại Trầm Lạc Nhãn, mạo hiểm đắc tội với Tần Dương? Hầu Tiểu Tiên nghiêm mặt nói: đừng đánh giá thấp Độc Cô Phiệt. Hiện thời Độc Cô Phiệt và Vũ Văn Phiệt đều quy thuận Lý Uyên, quan hệ giữa ba phiệt đã trở lại thân mật. Bây giờ lối thoát duy nhất để hai phiệt giữ được phú quý và quyền thế chính là toàn lực giúp đỡ Lý Uyên. Chỉ cần thấy Lý Uyên có thể mời được Diêu Sở Hồng vào cung bảo vệ Trương Diệp Dư, có thể suy ra quan hệ của bọn họ. Có Trương Diệp Dư sau lưng ủng hộ, thêm việc Lý Uyên nghi kỵ Lý Thế Dân, Độc Cô Phiệt hiển nhiên thuận nước đẩy thuyền, có lẽ sẽ được Lý Uyên dung túng trong việc báo thù Trầm Lạc Nhạn. Một khi gắn được lên lưng Trầm Lạc Nhạn tội danh giúp Lý Mật tạo phản, thì Tần Dương e rằng cũng không có cách gì. Bởi mọi người đều biết Trầm Lạc Nhạn rất trung thành với Lý Mật. Từ Tử Lăng cảm thấy hết sức đau đầu. Chuyện này thực sự có thể là lớn, lại có thể không. Gã cáo từ rồi đi luôn. Ngược với ước đoán của bọn Khấu Trọng, thần tình Tống Sư Đạo lúc trở về không nhẹ nhàng phơi phới, mà lại trầm trọng khác thường. Lôi Của Chỉ và Nhậm Tuấn biết điều mượn cớ rút lui, để hai người nói chuyện riêng. Tống Sư Đạo tiếp lấy ly trà thơm từ tay Khấu Trọng, lơ đãng uống một hớp rồi đặt lên bàn, ánh mắt xa xa bất động. Khấu Trọng biết chắc ông ta không nhìn thấy gì, chỉ là đang đắm mình trong suy tư, bèn lên tiếng thăm dò: có phải Thương Trường Chủ vẫn không lượng thứ cho bọn đệ không? Tống Sư Đạo hờ hững lắc đầu nói: ta chắc hẳn nàng đã sớm bỏ qua cho các người. Nàng là nữ nhân trí tệ, hiểu rất rõ các người, phải biết các người có nỗi lo khác. Khấu Trọng nghe xong vẫn chẳng hiểu gì, không dằn được hỏi tiếp: nhị ca có thay bọn đệ giải thích với nàng không? Ánh mắt vẫn trống rỗng nhìn phía trước, Tống Sư Đạo nói như người trong mơ: ta đã giải thích cho nàng từ đầu đến cuối, nàng không trả lời dứt khoát, chỉ nói cần vài ngày để suy nghĩ. Sau đó nàng cao hứng cùng ta đàm luận sôi nổi về loại Ngọc Lam Điền mà nàng yêu thích nhất. Đây là thứ mỹ ngọc dương giả trong các loại ngọc, màu sắc vào mùa đông ấm áp, mùa hè tươi mát, chất ngọc tinh khiết, cứng mà giòn, gõ vào âm thanh phát ra trong trẻo thanh tao, đường vân tuyệt đẹp hiếm thấy. Ôi, Tú Tuấn đích thị là một nữ tử biết thưởng thức và có nhãn quan. Khấu Trọng thắc mắc: theo lời nhị ca, hai người nói chuyện vô cùng tâm đắc, vậy mà sao giống như vừa phát giác ra sự hiện diện của Khấu Trọng, Tống Sư Đạo nhìn gã cười khổ: tâm đắc thì có ích gì? Khấu Trọng không dám hỏi thẳng, quanh co úm lời: Tống nhị ca lấy thân phận diện mạo thật của mình gặp nàng, hay là còn dùng thân phận của thân Giang Giang? Tống Sư Đạo nói: đương nhiên, bằng bản lai diện mục, Tống Sư Đạo, ngươi đừng tưởng nàng biết chuyện của Tư Đồ Phúc Dinh. Khấu Trọng than thở: thế này thì làm sao chịu nổi? Cớ gì bộ dạng của Tống Nhị Ca giống như giống như người mất hết nhân sinh lạc thú vậy? Phải chăng nàng nói nhiều quá nên đã lỡ lời đắc tội với Nhị Ca? Nàng có thích thứ giải hoa mà huynh tặng nàng không? Tống Sư Đạo ngơ ngẩn nhìn hắn một hồi, buồn bã lắc đầu: tiểu trọng ngươi hiểu lầm rồi. Nàng không những rất thích giải hoa mà còn muốn nói tức khắc tự mình mai thành áo quần cho ta coi. Khi chia tay, nàng còn hẹn với ta tối mai cùng nàng dùng cơm. Đều là người nhà với nhau, ta không muốn dối người và Tử Lăng. Ngoài mẹ các ngươi, Tú Tùng là nữ nhân thứ hai khiến ta động tâm. Khấu Trọng suy nghĩ mãi không thông, gãi đầu hỏi: vậy thì vấn đề ở chỗ nào? Tống Sư Đạo cười khổ nói: vấn đề ở chỗ ta là Tống Sư Đạo, con của Thiên Đao Tống Khuyết, lại là nhị ca của Khấu Thiếu Soái người. Khấu Trọng giật thót trong lòng, hiểu ra mọi chuyện. Thương Tứ Tuấn là chủ nhân phi mã Mục Trường, tất nhiên phải đặt sự tồn vong của Mục Trường lên đầu. Theo tình thế phát triển hiện giờ, thiên hạ rất có khả năng trở thành cục diện Nam Bắc cách sông đối đầu. Phía Nam Đại Giang là thiên hạ của Tống Khuyết và Khấu Trọng, phía Bắc Đại Giang là phạm vi thế lực của Lý Việt nhà Đường. Giả sử Tống Sư Đạo cùng Trương Tú Tùng nên duyên, phi mã Mục Trường nằm ở phía Bắc Giang sẽ trở thành cái gai trong mắt Lý Việt, khó mà thoát khỏi số mạng bị triệt hạ tận gốc rễ. Tống Sư Đạo chán nản: cuối cùng người đã hiểu. Khấu Trọng miễn cưỡng gật đầu: thì ra nhị ca đang suy nghĩ về vấn đề đó. Tống Sư Đạo đáp: khi ta nhắc về các người, nàng nói do tình thế bức bách, cuối cùng sẽ có một ngày buộc phải dạch đất chia ranh với các người. Nàng hiện giờ đang đi về Trường An, cũng bởi vì các lãnh đạo của phi mã Lục Trường quyết định giúp sức cho Lý Việt. Trong lời nói có ngụ ý rằng sự hiểu lầm vì Loan Loan chỉ là chuyện nhỏ. Lúc đó ta mới nhớ mình là con của Tống Khuyết, không nên tới lười với nàng, mối quan hệ này chỉ sẽ làm khổ nàng. Y cười buồn rồi tiếp: lòng ta với mẹ của ngươi không đủ kiên định, đã sớm hạ quyết tâm bầu bạn với Quân Sớt ở U Cốc, lại còn ba lòng hai ý, sáng tần tối sở, đáng phải bị trừng phạt. Khấu Trọng lòng rối như tơ giò, cuốn quýt la lên: nhị ca vạn lần chớ có ý nghĩ như thế. Nếu nhị ca tìm được mối chân tình, mẹ linh thiêng trên trời ắt chỉ có vui mừng. Huynh mà bầu bạn bên cạnh mồ của bà, trái lại còn khiến bà bất an. Tống Sư Đạo, Lục Thần vô chủ ngơ ngác hỏi: thật sự như vậy ư? Khấu Trọng trầm tĩnh lại, vỗ ngực cả quyết: đệ và Tiểu Lăng là đại diện của mẹ trên thế gian, huynh không tin chúng đệ thì tin ai? Tối mai nhị ca buộc phải đi dự tiệc, cứ làm như không có việc gì xảy ra. Tiêu Tiêu sái sái cùng nàng đàm đụng về Lam Điền Mỹ Ngọc, chỉ nói những chuyện vui vẻ, không nên nói về bọn đệ và tình hình chính trị. hãy cứ coi nàng là hồng nhan tri kỷ, còn tương lai như thế nào thì để cho mẹ linh thiêng trên trời quyết định. Ánh mắt Tống Sư Đạo sáng lên, gật đầu nói: được, nàng giờ chỉ là tri kỷ bằng hữu để trò chuyện tâm đắc của ta, bởi thế ngươi không cần phải lo lắng. Khấu Trọng trút được mối tâm sự, nhưng trong lòng lại lo hơn. Tạm thời có lẽ không có cách gì giải quyết nan đề này. Bất chợt gã nhớ đến Lý Kiến Thành cũng thích thú thương Tú Tuần. Nếu tối mai Lý Uyên đích thân đề xuất hôn ước với thương Tú Tuần, liệu nàng có gì tương lai của Phi Mã Mục Trường mà quỷ khuất chính mình chấp nhận cuộc giao dịch chính trị ấy? Mà như thế có nghĩa là hai bên sẽ phải dạch đất chia ranh, đúng theo nghĩa đen của câu thành ngữ. Sau cái chết của Phó Quân Sước, Tống Sư Đạo liệu có chịu nổi thêm đả kích trầm trọng này nữa không? Từ Tử Lăng vội vã quay lại đa tình oa. Hầu Hy Bạch đang nhàn nhã vẽ bạch mỹ đồ trong thư phòng, thấy Từ Tử Lăng, gã hớn hở: toàn là nhờ Tử Lăng điềm tĩnh, ta bây giờ mắt nhìn thấy là tranh, tâm cảm thấy là tranh, nhưng lại tựa như không có tranh, quả nhiên an lạc, tự tại. Chuyện không cần thiết, không phí thời gian suy nghĩ, không để tâm tư suy nghĩ. Từ Tử Lâm ngồi xuống bên cạnh, xem hắn phát họa mỹ nhân trên lụa trắng, thuận miệng hỏi: Lý Uyên không phải đã chỉ định ngươi vẽ mỹ nhân trong hậu cung của lão ta ư? Tại sao trong ngươi lại như người đang nhắm mắt vẽ bừa vậy? Hầu Hy Bạch bỏ bút vẽ xuống cười nói: nhắm mắt vẽ bừa là thế nào? Tại sao lại chịu bỏ qua cơ hội ngắm nhìn các giai nhân đường cung chứ? Mỹ nhân trong tranh là ta đã nhìn người thật trong cung mà phát họa thành. Các mỹ nhân ấy nhất mục ngoan ngoãn nghe theo lời ta, lại còn trăm phương bách kế sưu nịnh ta. Họ muốn phân cao hạ ngay cả trong tranh, nên sợ ta vẽ họ xấu xí, hoặc là không thể lột tả hết các ưu điểm của họ. Thật sự khó mà tìm thấy điểm xấu nào. Từ Tử Lăng hỏi: bao giờ ngươi vào cung? Hầu Hy Bạch tỏ vẻ cao ngạo: ta tự quyết định thời gian vào cung, khi nào vui mới vào, mà ngươi hỏi làm gì? Phải chăng có liên quan đến việc trộm tranh? Từ Tử Lăng nói: có liên quan hay không thì để sau này hãy nói, trước mắt có hai việc khẩn cấp cần ngươi ra tay giúp đỡ. Hầu Hy Bạch nói: xem ra tiểu đệ cũng có điểm hữu dụng, thỉnh Từ Lăng phân phó. Từ Tử Lăng nói: trước tiên ta cần ngươi điều tra việc Lưu Văn Tính thay mặt Lý Uyên nói chuyện với Trì Sanh Xuân là thật hay giả. Việc này có quan hệ trọng đại. Nếu trước khi bức họa bị mất cấp, Trương Tiệp Dư căn bản không hề biết về sự tồn tại của Hàn Lâm Thanh Diễn Đồ, hoặc là nàng ta không để ý đến sự xuất hiện của một bức tranh như thế, thì bức tranh quý có lẽ được cất trong tàng họa thất của Lý Uyên. Người hiểu ý ta chứ? Hầu Hy Bạch ngồi xuống bên cạnh Từ Tử Lăng, gật đầu nói: quả nhiên là quan hệ trọng đại, việc này để ta lo. Ta là kẻ nổi tiếng yêu tranh, có hỏi về chuyện này cũng tuyệt không làm ai nghi ngờ. Để ta trực tiếp hỏi mỹ nhân Trương Nương Nương nhé. Còn chuyện thứ hai là gì? Nét mặt Từ Tử Lăng trầm xuống nói: "Ngươi hãy nghĩ cách gặp mặt Trầm Lạc Nhãn, cảnh báo nàng ta rằng Độc Cô Việt muốn lợi dụng việc Lý Mật âm mưu ly khai Trường An để kéo nàng ta xuống nước. Có thể do Lý Nguyên Cát hoặc Lý Kiến Thành chống lưng, dặn nàng kiên dạng lần chớ để trúng kế." Hầu Hy Bạch lộ vẻ xúc động: "Việc này quan trọng đấy, ngươi có thể nói cụ thể hơn không, để nàng ta còn biết cách tránh né?" Từ Tử Lăng lắc đầu: "Ta chỉ biết có vậy thôi. Hãy đề tỉnh nàng ta rằng khi Lý Mật chính thức xin Lý Uyên cho đi ra ngoan ngoại triệu tập bộ hạ cũ để đối phó với Dương Thế Sùng, Đậu Kiến Tức chính là thời khắc nguy hiểm đã đến. Trước khi việc đó xảy ra, tốt nhất không nên có bất cứ liên lạc nào với Lý Mật hoặc Dương Bá Dương." Hầu Hy Bạch hỏi: "Nếu nàng muốn gặp ngươi, ta phải trả lời thế nào?" Từ Tử Lăng đáp: "Ta ở Tư Đồ Phủ đến hoàng hôn hôm nay. Có chuyện gì cần, ngươi cứ tới đó tìm, ta có thể tới đây gặp nàng." Hầu Hy Bạch nói: "Ta sẽ lập tức đi giải quyết hai chuyện đó cho ngươi, nhân tiện tìm hiểu xem cái chết của Sa Phương có gây chấn động gì cho nhà Đường không." Rồi khẽ nói: "Cảm ơn các người." Từ Tử Lăng ưu tư nói: "Cảm ơn chuyện gì?" Hầu Hy Bạch từ tốn nói: "Cảm ơn các người vì chuyện trộm tranh mà hao công tổn sức, nát óc suy tính. Thật tình mà nói, dẫu không lấy được, ta vẫn vô cùng cảm kích. Ôi, nếu bức tranh không có trong khuê phòng Tiệp Dư mà lại ở trong thư phòng Lý Uyên, thì chúng ta chỉ còn cách buông tay. Huống chi nơi Lý Uyên cư ngụ, lâu điện trùng trùng, lão ta tùy tiện để tranh ở bất cứ nơi nào. Cho dù ai ngăn cản, e rằng chúng ta mất một, hai ngày cũng không tìm ra. Tuy ta si mê tranh, lại không quá u mê, không có lý do gì bắt các ngươi cùng ta đi tìm cái chết." Từ Tử Lăng mỉm cười: "Ta bất chợt nhớ đến một việc. Đêm mà ta đi trộm tranh, bọn Trì San Xuân có rải bột phấn lên mặt đất. Chỉ cần một ít bám vào đế dài là bọn chúng có thể nhờ vào mùi vị mà truy kiếm hành tung. Ngươi có thể tìm loại bột phấn đó cho ta không?" Hầu Hy Bạch không hiểu, hỏi lại: "Cái này có quan hệ gì với việc trộm tranh?" Từ Tử Lăng vui vẻ nói: "Nếu chính Lý Uyên mời thân gia của bọn ta đến giám định Hàng Lâm Thanh Diễn Đầu, loại bột phấn đó sẽ là minh đăng dẫn đường cho chúng ta trong đêm đen trong biển cả. Trừ phi Lý Uyên đem cất tranh trong mật thất gió vào không lọt." Hầu Hy Bạch vỗ lưng gã thốt lên: "Tuyệt, tên ngốc Tử Lăng quả là mưu trí hơn người. Kế này đích thự giảng nguyên nhất thất, nơi treo tranh phải thoáng mát khô ráo, không thể là bí thất được. Việc này để ta lo luôn. Đúng ra là phải nói là để Lôi Đại Ca lo. Huynh ấy không thua gì ta đâu. Đêm nay có thể vẫn cần vào cung dò đường không? Sợ rằng đã thảo kinh xà." Từ Tử Lăng nói: "Tối nay tất phải vào đường cung một chuyến, không thể không đi, càng không dám không đi. Nếu không, thổ mộc cơ quan đại sự sẽ không để yên cho chúng ta." Hai người nhìn nhau đầy vẻ đồng lõa, cùng cười phá lên.